Nữ giúp việc của thiên binh, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Nữ hầu một từ đã phổ biến tại nước Anh, cùng đẳng cấp với khu vực quốc gia châu Âu. Đây là một loại nghề nghiệp dùng thân thể phục vụ. Thời điểm ban đầu nữ hầu chỉ cần xử lý việc nhà giúp chủ nhân. Nhưng mà theo thời đại phát triển cùng tiến bộ, nghề nghiệp nữ hầu phổ biến rộng khắp nơi. Các nơi trên toàn thế giới đều có chỗ cần dùng nữ hầu. Yêu cầu của mọi người đối với nghề nghiệp này cũng càng ngày càng cao. Nữ hầu không chỉ yêu cầu khéo léo đáng yêu, còn nhất định phải có trí thông minh cực kỳ cao cùng tiêu chuẩn phục vụ tốt nhất. Thậm chí, một số ít gia đình chủ nhân còn muốn nữ hầu phải đa tài đa nghề. Phát huy công việc phục vụ của nữ hầu đến mức tận cùng. Cung cấp phục vụ hoàn thiện hơn. Vì vậy hiện nay nữ hầu thật sự có thể thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân. Đã trở nên hiếm lại càng hiếm. Chính là nguyên nhân này. Thanh Lam Nhất, người sáng lập ra trường đại học chuyên ngành Thanh Lam, trong vòng 30 năm đặc biệt xây dựng một học viện nữ hầu. Chính là vì cho những cô gái yêu thích công việc nữ hầu nhiều hơn. Cũng như hoàn thành ước mơ của bản thân, đồng thời có thể cung cấp cho chủ nhân phục vụ hoàn thiện hơn. Sau khi nhóm nữ hầu trong học viện đi vào xã hội, không những lấy được mức lương cao, các cô không chỉ đảm nhiệm những yêu cầu của chủ nhân, còn trở thành tinh anh, thậm chí có người vì chủ nhân mang đến lợi ích kinh doanh cách xù. 30 năm trôi qua, nữ hầu trở thành công việc phổ biến nhất hiện nay, cũng là nghề nghiệp có thể kiếm tiền nhất. Những cô gái đến dự thi vào học viện nữ hầu một năm nhiều hơn một năm. Mà người sáng lập, hiệu trưởng Thanh Lam Nhất, hôm nay vinh dự về hưu, trao lại chức vụ cho con trai của ông là Thanh An Ninh. Thanh An Ninh lo liệu việc quản lý trường Đại học Thanh Lam. Ở mùa hè này, bắt đầu một vòng triệu tập sự thi thử cho những nữ giúp việc mới. Cách chương.